Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, không bị tán thành. Thiên thê cuối cùng đang ở trước mắt, mọi thứ đều phi thường thuận lợi, Nguyệt Trung Thu tựa hồ chạm tới đế môn. Lúc này, hắn không khỏi nhìn về phía Long Bát cùng Thiên Cung cung chủ phương hướng. Long Bát mặc dù so với hắn chậm một chút, nhưng là không kém là bao nhiêu. Thiên Cung cung chủ liền cách xa nhau khá xa. Bất quá, nhìn nàng khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ tính trước kỹ càng. Lúc này, hắn đã đứng ở thiên thê cuối cùng. Chỉ có leo lên đỉnh phong, hắn mới biết được thiên thê cùng đế môn ở giữa khoảng cách xa bao nhiêu. Hắn tính toán một phen. Dù cho lấy hắn nhục thân cường độ, muốn vượt qua đều khó có khả năng. Chẳng lẽ tất cả như vậy kết thúc? Hắn không khỏi nhìn về phía Long Bát phương hướng, phát hiện Long Bát vậy mà đã biến mất ở thiên thê cuối cùng. Hắn hét to mấy tiếng, không gặp Long Bát đáp lại. Thầm nghĩ, Long Bát hẳn là sẽ không quá mức xúc động. Cái thiên thê này cuối cùng tất nhiên có gì đó quái lạ. Đã cách trở tầm mắt của ta, phía trước là sâu vực sâu không thấy đáy, không biết dưới đáy ở nơi nào, một khi rơi xuống, rất có thể cửu tử nhất sinh. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi, hắn sợ chính là Long Bát cùng Thiên Cung cung chủ ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vì, cực đạo đại diễn căn bản không thể áp chế hắn chí tôn đế mạch. Chỉ cần hắn nghĩ khôi phục, tùy thời đều có thể. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng một bước đổ ra ngoài. Khi hắn bước ra một sát na kia, thiên thê cuối cùng cùng đế môn chỉ thấy xuất hiện một cây cầu. Vừa vặn xuất hiện dưới chân hắn, quả nhiên là đối dũng khí khảo nghiệm. Nguyệt Trung Thu tự nói, hắn rốt cuộc minh bạch, có tự tin, có năng lực đạp vào cực đạo đại diễn tu giả. Chẳng lẽ hạng người kinh tài tuyệt diễm, cho nên, chủ yếu là đối ý chí khảo nghiệm, dũng khí cũng là ý chí một bộ phận. Hắn vừa rồi nếu như lùi bước, không bước ra một bước này, vĩnh viễn cũng vô pháp đến đế môn, đạo tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng, đế môn đã gang tấc khoảng cách, Nguyệt Trung Thu trong lòng có chút kích động, mặc dù như hắn nói tới. Cực đạo đại diễn đế môn cũng không đại biểu tất cả. Nhưng, lấy được công nhận loại kia vui sướng vẫn không tự chủ được bay lên. Hắn ghé mắt nhìn tới, vừa hay nhìn thấy Long Bát cũng tới đến đạp qua cái hào rộng. Đi tới đế môn trước đó, hơn nữa cũng nhìn sang. Hai người liếc nhau, gật đầu một cái, lúc này cũng có thể nhìn thấy Thiên Cung cung chủ. Có thể nhìn thấy. Nàng ở thiên thê cuối cùng suy tư điều gì, còn chưa càng tiến một bước, oanh, thần quang mênh mang, giống như dòng lũ một dạng từ đế môn bên trong tuôn ra. Che mất Long Bát, chỉ thấy, hắn đem đại thủ ấn ở đế môn phía trên, trời đất quay cuồng, phảng phất tất cả muốn hủy diệt một dạng, thiên thê kịch liệt run rẩy. Đếm không hết trật tự thần liên ở như điện cung một dạng kích xạ thập phương. Băng, thiên thê vỡ nát. Tất cả trật tự thần liên tại thời khắc này vỡ vụn. Long Bát vị trí cái chủng loại kia trí cường chi đạo Oblivion. Két, một khắc đồng hồ về sau. Một thanh âm truyền ra. Nguyệt Trung Thu cùng vừa mới vượt qua cái hào rộng thiên cung cung chủ đồng thời nhìn tới. Trong lòng khẩn trương. Muốn nhìn một chút Long Bát kết cục làm sao. Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng lại làm cho người không tự chủ được nín thở. Mở, thần quang bên trong, Long Bát tiếng giống chấn động cửu trọng thiên. Ẩn chứa vô tận ý chí. Ầm ầm, rốt cục, đạo kia đế môn chậm rãi mở ra. Thiên Cung cung chủ cùng Nguyệt Trung Thu đều chỉ có thấy được đế môn bên trong một góc. Nơi nào giống là một phương thế giới hoàn toàn mới, có đế đạo khí thế từ đó lan tràn ra. Sư phụ, ta đều có thể, ngươi cũng có thể, Long Bát hét lớn một tiếng, bước vào đế môn, cẩn thận, Nguyệt Trung Thu vì Long Bát mà cảm thấy cao hứng. Tương lai làm sao không ai nói chắc được. Nhưng tối thiểu nhất hiện tại chứng minh, Long Bát có được đế tư, có tư cách vào đế môn, có năng lực sừng sững ở vạn cổ đỉnh phong, cùng những cái kia lỗi lạc thiên kiêu đứng sóng vai. Theo đế môn đóng lại, Long Bát biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Trung Thu cũng không cảm ứng được đối phương tồn tại. Hắn cũng xuất thủ, cùng Long Bát một dạng, đại thủ hướng về đế môn nhấn tới. Băng, một tiếng, sau lưng hắn thiên thê trực tiếp nổ nát vụn, hôi phi yên diệt, hưu, cùng một thời gian, đế môn chấn động, lập tức xuất hiện đếm không hết hỗn độn mũi tên, mỗi một cán mũi tên bên trong đều ẩn chứa hỗn độn pháp tắc. Lực sát thương kinh thế, đó căn bản không có khả năng ngăn trở, Nguyệt Trung Thu cũng vô ý ngăn cản. Mà là đỡ ở tại chỗ không hề bị lay động. Phốc, hắn thân thể bị xuyên thủng. Hắn có thể cảm giác đạo mình bị đánh thành cái sàng. Thân thể không còn hoàn hảo địa phương. Thậm chí ngay cả hai mắt đều bị xuyên thủng. Làm sao sẽ? Hắn nội tâm giật mình. Bởi vì, một lần này cùng lúc trước lần kia khác biệt. Lần này, hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Giống như là thật bị vạn tiễn xuyên thủng một dạng. Hắn cảm giác mình giống như là muốn giải thể đồng dạng. Thân thể muốn ngã xuống, nhưng hắn dựa vào ý chí cường đại lực y nguyên đứng thẳng ở đế môn trước. Không nghĩ tới chí tôn đế mạch vậy mà không cách nào gõ mở đế môn. Thiên cung cung chủ cũng có chút giật mình. Nguyệt Trung Thu sững sờ ngay tại chỗ. Một đôi mắt so mặt trời còn muốn hừng hực. Giống như là không có nghe được thiên cung cung chủ đồng dạng. Hướng về đế môn, muốn nhìn thấu cái này thần bí cửa. Không tự chủ được, chí tôn đế mạch cường thế khôi phục. Cuồn cuộn mà ra, tràn vào đế môn. Lần này, Nguyệt Trung Thu không có chí tôn lực lượng. Chỉ là lẳng lặng chờ lấy đế môn mở ra một khắc này. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, qua đã tới một canh giờ. Đế môn vẫn là không hề có động tĩnh gì, không nên uổng phí khí lực, không bị cực đạo đại diễn tán thành, ngươi cùng đế đạo vô duyên, chí tôn đế mạch nhất định chỉ là chín đế mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Thiên cung cung chủ khóe miệng mang theo một vệt máu cười nói, ngươi cũng thất bại, Nguyệt Trung Thu mở miệng, ngay mới vừa rồi, thiên cung cung chủ thử nghiệm không có kết quả. Chỉ có thể từ bỏ, ta bất đồng, bởi vì bây giờ ta chỉ là một phần chín, nếu như ta chín thân quy nhất, nhất định có thể lấy được đế môn tán thành, điểm này không cần hoài nghi. Thiên cung cung chủ cười, giống như là ở liền dự liệu được kết quả. Ngay sau đó, nàng nói tiếp, ngược lại là ngươi, sẽ để cho vô số người thất vọng. Nếu là bọn họ biết đến chí tôn đế mạch vậy mà vô duyên đế đạo, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta sẽ không cô phụ bất luận kẻ nào, cũng sẽ không để bản thân thất vọng. Nguyệt Trung Thu trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thiên cung cung chủ cười lắc đầu. Oanh, Nguyệt Trung Thu đấm ra một quyền, chí tôn lực lượng bộc phát, trực tiếp đập vỡ đế môn, theo đế môn nổ nát vụn, tất cả biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng, hắn một lần nữa về tới lúc trước vị trí bệ đá. Thiên cung cung chủ cũng phản hồi bệ đá, nhìn xem Nguyệt Trung Thu thầm nghĩ, không biết chư thần điện biết mình để ý nhất chí tôn đế mạch sẽ ngừng bước thánh cảnh. Bọn họ sẽ là như thế nào biểu lộ? Im miệng! Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, hắn biết rõ, thiên cung cung chủ muốn loạn hắn đạo tâm. Lúc này, đối với mỗi một thiên tài mà nói cũng là mất mát nhất thời điểm. Đạo tâm dễ dàng nhất dao động, không cách nào tiến vào đế môn. Nói hắn không thèm để ý chút nào tự nhiên là không thể nào. Cái loại cảm giác này chỉ có một mình hắn biết rõ. Từ khi biết mình là chí tôn đế mạch, biết rõ chín đế kỳ vọng về sau,